Chương 2. 098 hô chết người không đền mạng. Ken. Trong dược đỉnh phát ra một chút nhỏ bé thanh âm, từ tung ra dược thảo đến thành đan, cơ hồ không cần Kiều Mộc đi đâm một đầu ngón tay. Cũng là bởi vì viên này Mỹ Nhan đan chỉ là khỏa cao phẩm đan dược nguyên nhân, cũng không cần Kiều Mộc lại đi dùng huyền lực ra chỉ ho a hở a u nửa chén trà nhỏ thời gian liền thành đan. Tốc độ như vậy, lệnh Kiều cô nương hết sức hài lòng. Ống tay háo quét qua Phật, một cỗ nhạt sâu kín mùi thơm, theo hai viên doanh nhưng từ trong đỉnh nhảy lên đan dược, xông vào mũi. Ngụy Tử Cầm dẫm mạnh vào cửa, liền dùng sức ngửi một cái hương khí, hồng quang đầy mặt ngạc nhiên gọi nói, nữ nhi a ngươi tại luyện đan đâu? Nương có hay không quấy rầy đến ngươi? Tiêu Mộ không nhịn được muốn nâng chán, luôn cảm giác mẹ nàng đối với mình có thế luyện đan một chuyện, dị thường cao hứng bừng bừng. Nương, ta đã luyện xong. Tiêu Mộc trực tiếp đem tự mình dập tắt đỉnh lửa cựu tinh ánh nguyệt đỉnh triệu hồi chi huyên bên trong, đem hai viên vừa ra lò nạp liệu Mỹ Nhan Đan, phân biệt bỏ vào hai chỉ tinh xảo hộp gỗ bên trong. Sách, nàng chỉ là muốn làm một viên nạp liệu Mỹ Nhan Đan, nào có thế đoa nở đửa cờ dược đỉnh cho nàng làm ra hai viên. Ngụy Tử Cầm tranh thủ thời gian một đường nhỏ chạy tới, cầm trong đó một đầu hộp gỗ vui dạo dược quan sát, trong miệng không ngừng ấy ấy, nữ nhi. Đan dược này luyện chế thật là tốt ta nhìn đan dược này, trắng muốt sáng long lanh khéo léo đẹp đẽ, đan trên thân một vòng nhàn nhạt tử văn, lưu quang lấp lóe, nàng cái này ngoài nghề nhìn xem, trong lòng đều cảm thấy được vui vẻ. Nương! Tiểu Mục bất đắc dĩ giúp đỡ mẹ nàng ngồi xuống. Thuận tiện đem hộp gỗ từ nương trong tay lấy trở về, tính cả một cái khác hộp gỗ cùng nhau thu vào nội giới, miễn cho tiện tay bày ra, cho người ta ăn nhầm. Kiều Kiều! Ngươi cho nương viên này Mỹ Nhan Đan, muốn không ngươi bản thân giữ lại phục đi. Ngụy Tử Cầm từ trong túi móc ra cái hộp nhỏ nói nói, nương đều tuổi đã cao, kia cần phải đẹp cái gì nhan a nương, ngươi nhìn, chính ta sẽ luyện. Vừa rồi kia hai viên, đều là Mỹ Nhan Đan. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Viên này chính là cho ngươi ăn, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng đi, đối thân thể ngươi cũng là có chỗ tốt. Tiêu Mục tiện tay đổ bị nước trà. Vừa vận thúc giục bản thân nương ăn vào. Ngụy Tử Cầm cười ha hả liếc mắt nữ nhi một chút, liền liền trả lời ăn vào viên kia Mỹ Nhan Đan. Nương, viên này Mỹ Nhan Đan tác dụng, có chút cùng loại với tế thủy trường lưu thay đổi một cách vô chi vô giác chậm chạp cải thiện, hiệu quả cũng không phải là hiệu quả nhanh chóng. Nhưng chậm rãi nha, qua hết một tháng hai tháng ba tháng, ngài liền sẽ phát hiện, tóc trắng không có, thái dương tế văn cũng đã biến mất, làn da càng bóng loáng. Thân thể cu nở dê có lực tiểu mục dịu lấy mẹ nàng cánh tay, hai mẹ con hoan thanh tiếu ngữ nói một lát lời nói. Ngụy Tử Cầm bị nữ nhi chọc cho cười ha ha, rồi ngón chọc chọc khuê nữ chán, ngươi này quỷ linh tinh, liền thích mỏ mầm hứng nương. Hai mẹ con tâm tình rất tốt thời điểm. Bên kia, chính quốc cậu phủ thượng, chính danh chính hướng về phía tề nhị quản sự nổi trận lôi đình. Ngươi thế nào làm việc thật tốt cũng nhanh tới tay thịt. Làm sao lại bay người mặc một bộ màu xanh gấm vóc áo cà sa, cái cằm hơi nhọn, xúc một đám trọm dâu dê nam tử trung niên, chắp tay qua lại trong phòng khách đi tới đi lui. Tê nhị quản sự nằm dạp trên mặt đất, không núm vô cùng đáng thương nói, thuộc hạ cũng không biết tại sao có thể như vậy, thuộc hạ vừa mang theo người trong đêm đi hướng nhà kia thương nhân hộ. Nhưng là vô hụt, về sau đến quê nhà sau khi nghe ngóng, mới hiểu được kia thương nhân hộ đã trong đêm dọn đi rồi. Lại vẫn đem Mỹ Nhan Đan bán cho Chiêu Huy Các. Chính danh đi lên liền đạp tề nhị quản sự một cước, vô dụng cầu nô tài tự ngươi nói, chính phi bên kia bàn giao thế na ho.